Hảo Đa Vũ ở thế giới không có em, chương 28, 28, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ngủ chung một phòng, cũng thực sự ngủ chung một giường, sau một ngày bận rộn, có thể ôm người mình yêu vào lòng là một việc rất hợp để giải tỏa mệt mỏi, nhiệt độ cơ thể và hơi thở quen thuộc cũng có thể làm cho con người ta trở nên an tâm, không thể không nói, thời gian ngủ chung giường cùng Santa, chất lượng giấc ngủ của Lưu Vũ đều cải thiện không ít nhưng mà không hề có cái chuyện kia, chuyện mà tất cả mọi người nghĩ là sẽ xảy ra. Kỳ thật Lưu Vũ cho rằng sẽ có, cho nên cậu đã lén chuẩn bị một chút nhu yếu phẩm, dù sao bàn về cẩn thận Santa sợ là không sánh bằng cậu, mặc dù tự mình chuẩn bị có chút kỳ quái, nhưng mà cả hai đều đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, Lưu Vũ sợ vạn nhất. Vẫn là lo trước thì tốt hơn. Thời điểm đồ tới tay, Lưu Vũ quả thực là mất một lúc lâu mới tìm được chỗ giấu, cũng may cho cậu Santa trên căn bản đều không mang theo đầu óc, thứ gì để ở đâu anh đều chẳng muốn tìm, còn không bằng trực tiếp hỏi Lưu Vũ cho nhanh. Lưu Vũ cất đồ ở bên trong tầng lửng của tủ quần áo, còn dùng mấy lớp quần áo che lên, dù sao cuối cùng cũng đã giấu kỹ. Thế nhưng mà hai người bọn họ ôm nhau ngủ mấy tháng cũng không có xảy ra chuyện gì. Mặc dù con trai không thích buôn chuyện nhiều như con gái, nhưng mà khó tránh khỏi cũng có một vài trò đùa đen tối, huống chi Santa trước đó vẫn luôn muốn đổi phòng với Châu Kha Vũ, chắc không phải đổi phòng vì cái phòng vệ sinh riêng đâu nhỉ. Trước kia lúc Châu Kha Vũ còn cùng một phòng với Lưu Vũ, mọi người ra ra vào vào rất thoải mái, bây giờ thì khác, Santa cùng Lưu Vũ một phòng, căn bản chưa từng có ai đi vào, sợ thấy được cái gì không nên thấy. Có đôi khi Lưu Vũ dậy trễ, mọi người còn gật đầu với cậu, bày ra biểu cảm. Tôi hiểu, chúng tôi đều hiểu, thậm chí, lần trước Tô Kiệt gọi điện thoại tới ngoại trừ quan tâm một đống công việc thương vụ bên ngoài, đặc biệt còn ẩn ý cậu phải. Biết chừng mực, Lưu Vũ nghĩ, không phải vì cậu nghĩ quá nhiều, người bình thường đều sẽ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà quả thật là không có, một lần đều không có, nửa lần cũng không có, nói thẳng ra thì Santa thậm chí không có một chút hành vi quá phận nào. Cũng hôn, cũng ôm, bọn họ đều ỷ lại vào hơi thở của đối phương, nhưng mà cũng chỉ có như vậy mà thôi, tay Santa ngoại trừ ở ngang hông của cậu sờ sờ một chút ngoài áo cũng không làm cái gì hơn. Có một lần Lưu Vũ đang gấp quần áo, cậu vừa tắm xong vẫn còn mặc áo tắm chăm chú chỉnh lý quần áo, Santa nhịn không được ôm cậu từ phía sau, hơi cúi đầu xuống xích lại gần, đặt một nụ hôn ướt át lên cổ Lưu Vũ giật mình khẽ kêu lên, nhưng mà cậu không hề tránh, cậu đã sẵn sàng cho chuyện kia, nhưng mà Santa căn bản không có tiến thêm một bước, anh dùng chóp mũi cọ cọ bên tai Lưu Vũ, ôm cậu, dựa vào trên người cậu hạnh phúc nói. Có em thật tốt, phòng của chúng ta rất gọn gàng nha. Có đôi khi Lưu Vũ tự hỏi, chẳng lẽ cậu không hấp dẫn chút nào sao? Lưu Vũ không biết vì cái gì đối với việc này bắt đầu lâm vào bế tắc, cậu bắt đầu cố ý mặc quần áo tương đối có chút gợi cảm, có đôi khi cổ áo khoét sâu, có đôi khi để lộ vòng eo nhỏ. Tiểu Cửu nhìn không nổi, che mắt nói, đừng như vậy, người đã là của cậu rồi. Nào có, Lưu Vũ cũng nghĩ tới, Santa là kiểu người biết quan tâm người khác, có lẽ anh chỉ là không muốn thương tổn cậu mà thôi, dù sao kỳ thực phương diện này cậu một chút kinh nghiệm cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mỗi ngày trôi qua vẫn trời yên biển lặng nhàm chán như cũ. Điều này thật sự hợp với lẽ thường sao, nhưng mà loại chuyện này cũng không có chỗ hỏi, càng không thể trưng cầu ý kiến của ai, Lưu Vũ chỉ có thể tự mình suy nghĩ, cậu biết Santa trước kia có bạn gái, vì thế cậu còn quanh co lòng vòng hỏi Ricky, Santa từng có sống chung với ai chưa, Ricky vậy nhưng rất thông minh, đạo lý bảo hộ huynh đệ anh hiểu, liên tục cam đoan nói. Không có, anh ở chung với Santa sao? Không phải, anh ấy ở một mình. Ừm, vậy làm sao anh biết không có? Ây, không có, Ricky từ bỏ sự phản kháng không cần thiết dù sao một mực chắc chắn. Không có, là được rồi, nhưng cái này cũng không làm cho Lưu Vũ an tâm thêm chút nào, cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi, liệu Santa có phải là vẫn còn thích con gái, cho nên đối với cậu không có hứng thú. Nhưng điều này cũng không đúng, muốn nói cậu không có mị lực cũng không phải, rõ ràng mỗi khi rảnh Santa liền dính lấy cậu, cậu chỉ cần động chạm nhỏ với đồng đội thôi Santa cũng đều ghen, Lưu Vũ có thể cảm nhận được cảm giác cực kỳ an toàn từ Santa, cậu hoàn toàn cảm nhận được Santa có bao nhiêu yêu cậu, chỉ là vì cái gì chưa từng làm chuyện kia. Ngày một ngày hai còn có thể hiểu được thời gian lâu, Lưu Vũ không thể không hoài nghi Uno Santa, anh sẽ không phải là không được chứ. Ách, có một chương trình tống nghệ ngoài trời, Lưu Vũ là khách mời, ngày đó cậu vốn đã lên phi cơ rồi, nhưng lại được biết do nguyên nhân địa điểm, muốn điều chỉnh địa điểm tạm thời, cụ thể chỗ nào thì phải chờ thông báo, Lưu Vũ nghĩ còn tốt, may là chưa chờ bay đến nơi mới biết chuyện này, người đại diện còn oán trách cậu, nói. Cũng là tính cậu không để bụng, đổi lại là người khác đều phải phàn nàn vài câu. Không sao đâu, Lưu Vũ trong công việc từ trước đến nay đều rất dễ gần, người từng hợp tác với cậu đều vô cùng yêu quý cậu, cậu chưa từng làm khó người khác, thậm chí người khác làm khó cậu cậu cũng không để ý. Lúc trở về, Lưu Vũ không có nói với Santa, là muốn tạo bất ngờ cho anh, lúc về đến nhà Bá Viễn cũng ở tòa A, ở phòng khách cùng Ricky nói gì đó, nhìn thấy Lưu Vũ trở về còn có chút kinh ngạc, Lưu Vũ nhỏ giọng hỏi. Phòng em có ai khác sao? Ricky lắc đầu, căn phòng kia bây giờ căn bản sẽ không có người dám vào ách. Lưu Vũ liền đi lên lầu, Bá Viễn cùng Ricky không hẹn mà cùng nhìn bóng lưng của cậu, Bá Viễn và Ricky lại nhìn nhau tự giễu nói. Chúng ta, già rồi vẫn là chỉ nên nói chuyện công việc thôi. Kỳ thật đã rất khuya, Lưu Vũ nghĩ là Santa có lẽ đã ngủ, nhưng khi mở cửa đi vào, trên giường lại trống không, ngược lại là phòng tắm đèn sáng trưng, Lưu Vũ một bên cởi áo khoác một bên suy nghĩ là nên xông vào dọa Santa một trận hay là nên trốn ở trong chăn chờ anh ra. Đột nhiên, trong phòng tắm mơ hồ truyền ra tiếng thở dốc. Có lẽ là bởi vì trong đêm phi thường yên tĩnh, cho nên cái âm thanh vốn rất nhỏ này đều bị Lưu Vũ nghe được. Lưu Vũ lúc này mới ý thức được trong phòng tắm mặc dù sáng đèn, nhưng không hề có tiếng nước. Tiếng thở dốc loáng thoáng truyền ra, bản thân Lưu Vũ cũng là nam nhân, cậu lập tức ý thức được người ở bên trong đang làm cái gì, trong nháy mắt mặt mũi đỏ bừng, cậu muốn lập tức ra khỏi phòng giả bộ như chưa từng bước vào, nhưng mà thân thể lại như bị quỷ thần xui khiến tiến tới gần cửa phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vũ đẩy nhẹ cửa phòng tắm, không khóa, khe cửa tuy chỉ mở hé một chút nhưng cũng đã đủ để Lưu Vũ thấy rõ người bên trong. Đây cũng là lần đầu Lưu Vũ trông thấy toàn bộ cơ thể của Santa, vai rộng eo thon, tráng kiện, vân da rõ ràng, giống như là một pho tượng dày công tính toán cẩn thận điêu khắc ra, mỗi bộ phận đều lộ ra vẻ đẹp hoang dã, lồng ngực theo hô hấp trên dưới phập phồng, nhíu mày thôi cũng đủ gợi cảm đến đòi mạng. Lưu Vũ chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ thấy được cảnh tượng này, mà tại giờ khắc này cậu rất muốn nhanh rời đi làm bộ không có chuyện gì thế nhưng bên tai lại rót đầy thanh âm trầm thấp lại gợi cảm của Santa, con mắt liền không nhịn được muốn nhìn qua cảnh tượng này. Santa dựa vào trên vách tường của phòng tắm, nhắm mắt căn bản không phát hiện dị thường, anh thỉnh thoảng ngửa đầu thở dốc, thỉnh thoảng lại cắn môi dưới buồn bực, thỉnh thoảng nhô ra đầu lưỡi từ khóe miệng xẹt qua chống đỡ lấy bên trên răng giò xét, giống hệt mỗi lần anh hôn Lưu Vũ thời điểm xâm nhập khoảng miệng Lưu Vũ đều như vậy. Santa không có phát hiện Lưu Vũ đã trở về, vẫn rơi vào dục vọng cuồn cuộn của bản thân. Lưu Vũ cảm thấy tim mình sắp nhảy cả ra ngoài, thậm chí cả người bị cảnh tượng trước mắt làm cho kích động. Người ở bên trong có chút cúi người, một tay chống đỡ vách tường, một tay nhanh chóng lăn động lên xuống hạ thân, vật kia to lớn dọa người, Lưu Vũ không biết nghĩ tới điều gì, liền rốt cuộc không dám nhìn tiếp, rõ ràng không bị phát hiện, cậu lại xấu hổ dùng toàn bộ cánh tay che kín mặt mình, nửa người dưới đã có phản ứng, phồng lên ở trong quần. Thật là, làm sao vậy này? Có lẽ Santa sắp phóng thích thanh âm của anh càng thêm trầm thấp gấp rút, lại cật lực kiềm chế, eo bất giác di chuyển, tiếng thở dốc dồn nén nơi yết hầu, cầm lấy mệnh căn bắn ra chất lỏng trắng đục đặc sệt. Dư vị cao trào khiến cho con người ta trở nên lơ đễnh, Santa chậm rãi tựa trên tường, không có một chút vui vẻ cùng nhẹ nhõm nào sau khi phóng thích dục vọng. Lưu Vũ mắt nhìn thấy tất cả, cậu đã xấu hổ đến mức muốn tự đào hố chôn mình, bạn trai có cơ thể tỷ lệ hoàn hảo, từng bó cơ đường vòng cung tuyệt đẹp, khe rãnh rõ ràng, kích thước không hợp thói thường. Ách mặc kệ phương diện nào đi nữa đều khiến Lưu Vũ tim đập rộn cả lên. Santa chầm chầm đưa tay mở vòi hoa sen, giường đang chờ nhiệt độ nước tăng lên, anh lăng lăng nhìn chầm chầm dòng nước không ngừng chảy qua hồi lâu mới hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài một tiếng, giống như rốt cục nhớ tới mình vừa mới làm cái gì, cảm thấy ngại ngùng, chật vật cầm vòi hoa sen xối nước lên đầu tay chân luống cuống một trận, ý đồ mau chóng loại bỏ vết tích phạm tội. Lưu Vũ thừa dịp này lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng, chậm rãi đi đến đầu cầu thang chờ cậu sinh hoạt cùng Santa đã lâu, đại khái biết anh tắm rửa cần bao lâu tính toán đợi anh xong lại làm bộ vừa mới trở về. Ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương kia của Santa không ngừng hiện lên trong đầu Lưu Vũ, đây không phải ánh mắt nên có vào lúc đó, cũng không phải là ánh mắt hàng ngày của Santa, anh đang sợ điều gì, Lưu Vũ biết lại càng rõ loại sợ hãi này nhất định là liên quan tới mình. Lưu Vũ đột nhiên minh bạch chuyện kia, Santa có lẽ cũng không phải là không muốn, anh chỉ là không dám. Cách chương.